Luân hồi nhạc viên, chương 397, 14, Tổng thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng thống King Bradley đi đến Tô Hiểu trước mặt, hai tay chắp sau lưng. Người biết ngươi giết chết người nào không? King Bradley mặc dù trên mặt tiếu dung, có thể ngữ khí băng hàn. Tô Hiểu hít mắt lại, tay phải vô ý thức hoạt động, tùy thời chuẩn bị xuất ra Cato Dragon. Đối phương ôm lấy sát ý, hắn cảm giác được rõ ràng. Ai biết, khả năng này là một vị nào đó luyện kim thuật sư sản phẩm. Thật là như vậy sao? Vậy ta hẳn là ngợi khen hành vi của ngươi rồi. King Bradley thân thể buông lỏng, xem ra không định cùng Tô Hiểu chiến đấu. Người nhân tạo đội ngũ nhìn như cường đại, có thể cũng không phải là như thế. Bọn hắn có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hermunculus mục đích là đem Amestri nước tất cả mọi người luyện thành hiền giả chi thạch. Điểm này chỉ có mấy tên người nhân tạo cùng số ít quân đội cao tầng rõ ràng. Về phần Hermunculus luyện tạo hiền giả chi thạch mục đích là vì thành thần, Hermunculus cũng không phải là muốn tu tiên hoặc phi thăng. Cái này tại Fullmetal thế giới không có khả năng. Căn cứ Tô Hiểu suy đoán, Hermunculus có thể muốn dùng hiền giả chi thạch cùng chân lý chi môn trao đổi cái gì, hoặc là dứt khoát muốn lấy được chân lý chi môn. Tại Fullmetal thế giới, đạt được chân lý chi môn liền có thể xưng là thần. Tuy nói Hermunculus đã sống sót mấy trăm năm, có thể trong cơ thể hắn hiền giả chi thạch luôn có hao hết thời điểm, khi đó chính là tử kỳ của nó. Hermunculus đang theo đuổi hoàn mỹ tồn tại, nó muốn trở thành thần, trở thành vĩnh hằng tồn tại. Mặc dù bây giờ Hermunculus nhìn như rất mạnh, có thể chính nó rõ ràng, lấy nó hiện tại năng lực hoàn toàn không đủ để dùng vũ lực trưởng khống Amestri nước. Cho nên người nhân tạo hành động đều ở trong tối địa. King Bradley cũng rõ ràng điểm ấy, Tô Hiểu giết Tham Lam không giả, có thể Tham Lam đã không phải là bọn hắn người, đã rời đi một thế kỷ lâu. Sinh lòng hoài nghi có khả năng, trực tiếp cùng Tô Hiểu trở mặt khả năng không lớn. Tô Hiểu đã diệt đi ba tên người nhân tạo, mà lại về sau còn chuẩn bị tiếp tục, giấy không gói được lửa, bại lộ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng tại bại lộ trước đó, Tô Hiểu chỉ có thể là lấy được ưu thế, cùng Hermunculus quyết chiến ưu thế. Muốn đánh bại Hermunculus chỉ dựa vào Tô Hiểu rất không có khả năng, hắn cũng chưa từng nghĩ tới đơn đấu Hermunculus, khả năng này tấn thăng thế giới người mạnh nhất. Trong nguyên tác, đối kháng Hermunculus tổng cộng có 4 nhóm thực lực. Thứ nhất băng là lấy diễm chi luyện kim thuật sư Mustang thượng tá cầm đầu một phương. Thứ hai băng là nhân vật chính cùng nhân vật chính người thân cùng sư phó. Thứ ba băng là Briggs Bắc Bích quân đội, lấy băng tuyết nữ vương Olivia Mira cầm đầu, nhóm này thế lực số người nhiều nhất, mà lại giao thiệp rộng hiện. Thứ tư băng là Isbo tàn đảng, mặt thẹo một người. Đi theo King Bradley sau lưng, Tô Hiểu bắt đầu cân nhắc cái này 4 nhóm bên trong có cái nào băng có thể trở thành minh hiểu. Đầu tiên bài trừ nhân vật chính cùng mặt thẹo, hắn cùng nhân vật chính đội tương tính bất hòa, mà lại nhân vật chính đội tác phong làm việc hắn cũng không coi trọng. Riêng là một cái không giết tín niệm, liền sẽ để phe mình lâm vào bị động, đối mặt địch nhân thế mà nghĩ đến không giết. Phải biết, Hermunculus thế nhưng là nắm giữ lấy một quốc gia chính quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo bài trừ mặt thẻo, gia hỏa này sức chiến đấu mặc dù không tệ, có thể luân hồi nhạc viên giúp Tô Hiểu an bài thân phận tham dự qua. Isbo chẳng tiêu diệt, mặt thẻo nhìn thấy Tô Hiểu về sau, có thể sẽ nổi giận gầm lên một tiếng. Chịu chết đi, người ma quỷ này. Còn lại hai nhóm là lựa chọn tốt nhất. Diễm chi luyện kim thuật sư Mustang thượng tá, băng tuyết nữ vương Olivia Mira. Hai người thủ hạ đều có quân đội, mà lại bản thân thực lực không yếu, làm người không mục nát. Đương nhiên, đây chỉ là dễ nghe nói phát. Một loại khác nói phát chính là đầy đủ vô cùng. Tô Hiểu đầu tiên cân nhắc chính là liên hợp diễm chi luyện kim thuật sư Mustang, bởi vì hắn sắp trở về Trung ương thị. Tại King Bradley áp giải hạ. Không sai, chính là áp giải. Tô Hiểu bây giờ nghĩ thoát thân rất không có khả năng, chỉ có trở lại Trung ương thị sau mới có thể trùng hoạch tự do. Ngồi tại trở về Trung ương thị đoàn tàu bên trong, King Bradley bưng một chén hồng trà ngồi tại Tô Hiểu đối diện. Bảo viêm luyện kim thuật sư, Rio thành gần nhất phát sinh hung sát án, không biết ngươi là có hay không có nghe thấy. King Bradley ngữ khí bình thản, tựa hồ tại cùng thuộc hạ nói chuyện phiếm. Thực tế giấu giếm sát cơ. Hung sát án, không nghe nói, mấy ngày gần đây nhất đều tại trấn áp bạo động, mệt mỏi bôn ba, không có thời gian xem báo chí. Có đúng không, như ngươi loại này xứng chức quốc gia luyện kim thuật sư không nhiều lắm. Tổng thống quá khen, Tô Hiểu cười khẽ, Tổng thống cũng đồng dạng lộ ra tiếu dung, hai người đem tiêu lý tảng đao diễn dịch đến cực hạn. Tùy thời đều có thể trở mặt, nhưng không có trở mặt lấy cớ, đây là Tổng thống tình huống hiện tại. Tô Hiểu bên này là tùy thời chờ cơ hội, khả thi cơ lại không thành thục. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, Tổng thống King Bradley hẳn là nhìn ra thứ gì, chỉ là ngại cùng không có chứng cứ, không thể cùng hắn vạch mặt mà thôi. Không biết Bạo Viêm ngươi có cái gì thân nhân, lập hồ sơ bên trên viết ngươi không có người thân, chẳng lẽ không có ý định thành gia? Tạm thời không có loại này cân nhắc, thân nhân xác thực không có, bất quá bằng hữu lại là có một cái. Ồ, vị kia, là luyện kim thuật sư sao? Nếu như năng lực không kém lời nói, có thể cân nhắc để hắn gia nhập quốc gia luyện kim thuật sư, đãi ngộ ngươi hẳn là rõ ràng. Tô Hiểu nhấp một hớp hồng trà, nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, bất quá tên kia tình cảnh có chút đặc thù. Cái gì tình cảnh, hắn tại trong lao, trước đó chúng ta vẫn là bạn tù. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía King Bradley, khắp khuôn mặt là tiếu dung, đối phương hỏi thăm hắn phải chăng có người nhà, nhưng thật ra là đang thử thăm dò hắn phải chăng có nhược điểm. Chỉ cần Tô Hiểu biểu lộ có một chút không đúng, King Bradley lập tức sẽ phái người điều tra, nếu quả như thật điều tra đến. Kia cái gọi là người nhà lập tức sẽ trở thành con tin. Tại ngục bên trong là, chính là hắn, Sophie Kimboe, thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, các ngươi nguyên lai là bằng hữu. Tổng thống ngậm miệng không nói, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Phát hiện Tổng thống không còn thăm dò, Tô Hiểu tựa ở trên ghế ngồi, suy nghĩ về sau đối sách. Full Metal thế giới kịch bản kỳ thật vô cùng đơn giản. Homunculus muốn đem Amesti nước tất cả mọi người luyện thành hiền giả chi thạch, nhân vật chính đội cùng thế lực khác ngăn cản, cuối cùng thành công, chính là đơn giản như vậy. Mặc dù nói đến đơn giản, nhưng thực tế làm lại khó khăn trùng điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nguyên tác, nhân vật chính đội dùng thời gian rất lâu mới đánh bại Homunculus. Tô Hiểu đợi không được thời gian dài như vậy, cho nên hắn phải tăng tốc tiến độ. Hiện tại Homunculus cỡ lớn luyện thành trận còn chưa bố trí thành công, là đối phó nó thời cơ tốt nhất. Đoàn tàu rất nhanh trở về trung ương thất, Tô Hiểu bắt đầu trạch tại trụ sở của mình. Hắn đang chờ một người, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người kia nhất định sẽ tới tìm hắn. Trong phòng ngủ, Tô Hiểu đem cửa sổ bố trí tốt cơ quan về sau, xuất ra hai cái tử sắc bảo dương. Lúc trước hắn một mực tại bận rộn, không có thời gian mở bảo dương. Hiện tại rốt cục có thời gian. Đáng nhắc tới chính là, trước đó giết tham lam lúc, đối phương thế mà không có rơi xuống bảo dương. Cái này khiến Tô Hiểu phiền muộn đến cực điểm. Không chỉ có là tham lam bản nhân, liền ngay cả dưới tay hắn những cái kia hợp thành thú cũng là như thế. Tô Hiểu ngay cả cái màu trắng bảo dương cũng không thấy. Cái này khiến hắn nghĩ tới một điểm, có thể là sử dụng luyện kim bom nguyên nhân. Xác thực nói, là sử dụng chưa công chứng hiền giả chi thạch chế tạo bom. Cho nên cắt giảm rơi xuống bảo dương khả năng. Cách chương.